Hợp tác với đế vương. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung triều trải qua sinh thần của Lục Phi đã có những thay đổi lớn. Triều đình Mục Hình Mục Thượng Thư trước kia có quan hệ không thuận theo cũng không xa lánh Lưu Kỳ Khôi. Lưu Ngự Sử giờ đã có ranh giới rõ. Ràng, Địch tướng quân, Địch hệ danh cũng vì chuyện này mà trở mặt với một đồng minh ngự sử, vạch ranh giới rõ ràng. Phe phái của Địch hệ danh cũng dần chia năm xẻ bảy, một bên định hót Lưu Kỳ Khôi nhưng là số ít, một bên ủng hộ Địch hệ danh là đa số. Lặng lẽ nhìn cục diện trên triều, Cung Thiên Phong rất hài lòng với kết. Quả này, người xưa nói phá thành cách đơn giản nhất là làm cho nó tự sụp đổ từ bên trong. Tiết trời cũng đã chuyển dần sang mùa thu, không khí đã mang một chút se se lạnh. Dưới gốc hoa đào Tử Vân ngồi thần thơ trên xích đu ngắm sắc trời vào. Thu, một cơn gió mang hơi lạnh thổi qua mái tóc nàng, Tử Vân khẽ xiết áo choàng đứng lên. Hai, tự nhiên nổi hứng lãng mạn làm gì, Tử Vân lắc nhẹ đầu tiếc nuối nhìn bầu trời trong xanh đi vào trong điện sưởi ấm. Bước vào trong phòng hơi ấm từ các lò than làm sắc mặt Tử Vân có thêm. Ánh hồng, vui vẻ hít sâu vào nàng bước nhanh tới ghế quý phi. Tiểu y muội đem ít trà sen đem từ Nguyệt Vân cung chúng ta tới đây và. Lấy một ít điểm tâm trái cây đến đây. Tử Vân dựa người vào ghế quý phi. Ấm áp, tiểu ngôn muội bỏ thêm một ít hoa hoài hương vào lư hương đi. Nguyệt ngôn, điệp y nhanh chóng theo lệnh nàng đi làm việc. Trong điện còn lại Tử Vân nàng thả lỏng áo choàng rực vào ghế quý phi mềm mại, nhắm mắt dưỡng thần. Cách chương.